Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Luyện thành công là sao chứ? Chẳng lẽ... Và anh chợt nghĩ đến việc Phương Nghi bị mắc kẹt trong thang máy gần nửa tiếng đồng hồ. Đó là khoảng thời gian phát bệnh. Chắc chắn cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mà cả anh và Minh Hoàng đều là người gây ra cho cô. Giờ đây, tự trách bản thân cũng chẳng thể làm thay đổi điều gì. Lâm Phong bước vào phòng bệnh. Khuôn mặt của cô gái đang nằm đó rất tiểu tụy và xanh xao. Phương Nhi hôn mê đã gần nửa ngày nhưng vẫn không tỉnh lại. Điều đó càng khiến cho anh lo lắng hơn. Bỗng nhiên, Phương Nhi hét lên một tiếng. Dường như đang có một cơn ác mộng nào đó trong tâm trí cô. Lâm Phong giật mình, anh bỗng nắm thật chặt tay cô. Phương Nhi, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi. Dần dần mở mắt, ánh sáng chói lóa từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào Phương Nhi, khiến cô phải đưa tay che lấy khuôn mặt đang thiếu sức sống của mình. Cậu không sao chứ? Lâm Phong ân cần hỏi. Cảm ơn cậu. Rồi cô cười nhẹ nhàng. Tại sao? Anh buột miệng hỏi lại. Không biết nữa, chỉ là vì tớ thấy mình cần phải nói với cậu như vậy thôi. Lâm Phong chỉ cười. Nếu có thể, anh muốn nhiều hơn chữ cảm ơn của cô ấy. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu và Minh Hoàng sao? Lâm Phong cẩn thận dò hỏi, nhưng anh cũng phần nào đoán ra được mọi chuyện. Phương Nhi nghe thấy cái tên đó, cả cơ thể bỗng cứng lại, đôi mắt như dại đi. Rồi cô nằm xoay lưng lại với Lâm Phong và nói nhỏ. Tớ không biết. Rồi một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rồi thấm xuống gối. Bước đi nhanh trên hành lang của bệnh viện, Lâm Phong liên tục gọi điện thoại cho Minh Hoàng, nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài. Tên khốn này, rốt cuộc phải đang ở đâu? Anh vừa chỉ thầm trong bụng, vừa cất bước nhanh hơn. Đứng trước cửa nhà Minh Hoàng, Lâm Phong bấm chuông rất nhiều lần, trong lòng anh vô cùng sốt ruột. Một lúc sau cánh cửa mở ra, nhưng anh không nhìn thấy ai cả. Chỉ khi đặt chân vào nhà, Lâm Phong mới nhìn thấy Minh Hoàng đang đứng dựa lưng vào tường. Mày đến đây làm gì? Minh Hoàng thều thào nói, anh như người mất hồn, vẫn luôn nhìn vô định về phía trước. Mày còn hỏi sao? Rốt cuộc, mày đã nói gì với Phương Nhi? Lâm Phong giận dữ nói. Minh Hoàng chợt cười, nhưng chính anh cũng biết mình đang cười cái gì. Tao không nhớ. Tao chỉ nhớ rằng cô ấy đã khóc và quay lưng đi. Minh Hoàng hồi tưởng lại những hình ảnh ấy, rồi anh nhắm mắt lại, cảm xúc đang rất rối bời. Mày, đồ vô tâm! Rồi Lâm Phong đi tới và túm lấy cổ áo của Minh Hoàng. Mày có biết việc mày đã làm là gì không? Minh Hoàng bỗng nhìn Lâm Phong với một ánh mắt đục ngầu đầy lửa giận. Anh hất đôi tay của Lâm Phong ra, rồi giáng lên mặt Lâm Phong một cú đấm thật mạnh. Đó không phải là điều mày muốn tao làm sao? Mày nói mày thích cô ta, tao làm vậy không phải vì mày à? Đưa tay quệt đi vệt báu dỉ bên khóe môi, Lâm Phong đứng lên. Mày nói mà không suy nghĩ sao? Vì tao hay là vì mày? Lâm Phong hít một hơi và nói tiếp. Tao hỏi mày lần cuối, Minh Hoàng, mày có thích Phương Nhi không? Không! Minh Hoàng như hét lên. Tao cũng mong là như vậy. Lâm Phong bật cười chế giễu, rồi anh bước ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng sập lại, Minh Hoàng đột nhiên ngồi bệt xuống đất, hai tay vào đầu, lẩm bẩm nói một mình. Không, không, tôi không hề thích cậu ta. Càng nói, anh càng hoảng loạn hơn vì cảm xúc trong lòng anh đang đi ngược lại tất cả. Lâm Phong trở lại bệnh viện, anh thực sự rất muốn nhìn thấy Phương Nhi lúc này, cô gái đáng thương đó. Tại sao cô có thể dành tình cảm cho một tên khốn như Minh Hoàng, rồi bị hắn ta dẫm đạp lên chính tình cảm chân thành ấy? Dù là bạn thân, nhưng lần này Lâm Phong không thể tha thứ cho Minh Hoàng được nữa. Phương Nhi, sao cô lại ngốc nghếch như vậy chứ? Bước đến trước cửa phòng bệnh của Phương Nhi, Lâm Phong chợt thấy bác của cô đang nói chuyện gì đó với vị bác sĩ già, chắc chắn là nói về bệnh tình của Phương Nhi. Vậy nên Lâm Phong lại gần đó nghe từng chi tiết của cuộc đối thoại. Không có cách nào sao bác sĩ? Người phụ nữ bật khóc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vị bác sĩ để gọng kính lên. Một cuộc phẫu thuật chỉ có 50% thành công, điều đó quá mạo hiểm. Giọng nói của bà run lên. Nhưng nếu không phẫu thuật ngay, con số này sẽ càng giảm. Sao? Đôi mắt bà bỗng mở to. Nhưng nếu thất bại, gia đình hãy chuẩn bị tâm lý đi. Người phụ nữ đã bật khóc thành tiếng. Nỗi đau của bà ai có thể hiểu thấu. Bà có thể sẽ mất đi đứa cháu gái này mãi mãi. Vị bác sĩ vỗ vai của người phụ nữ rồi nhẹ nhàng rời đi. Lâm Phong cũng vậy. Anh chôn chân tại nơi đó. Trên khuôn mặt anh đã đẫm nước mắt. Chuẩn bị tâm lý. Chắc là họ chỉ đang nói đùa thôi. Phương Nhi vẫn còn ở đây. Cô ấy có rời đi đâu? Chạy vào phòng của Phương Nhi, giờ đây cô đã ngủ say. Lâm Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Anh dịu dàng vuốt từng cọng tóc con lòa xòa trên khuôn mặt cô. Thật may cậu vẫn ở đây, Lâm Phong thì thào. Một tuần sau, buổi sáng nắng ấm áp, trong phòng bệnh của Phương Nhi, cô đang ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ. Lâm Phong bước vào, đặt bó hoa thứ bảy lên trên bàn. Ngày nào anh cũng đến đây thăm cô, và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ở lại nơi này. Phương Nhi thấy Lâm Phong, cô chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi lại quay lại nhìn về phía cửa sổ. Sao lúc nào cậu cũng nhìn về phía đó? Tớ đang chờ. Chỉ cần nghe đến đây thôi, Lâm Phong cũng hiểu tất cả. Cô ấy vẫn chờ cậu ta. Anh cũng hiểu vì sao cô lại nhìn về phía cửa sổ. Vì cho dù Minh Hoàng có đến đây thì cô cũng chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy ở khuôn viên qua những song cửa sổ. Nhưng sự mong chờ của cô quá thừa thãi rồi, vì cậu ta không hề đặt chân tới đây. Lâm Phong bật cười chua chát trong lòng. Cười Phương Nhi ngốc nghếch cũng là cười chính bản thân mình. Cánh cửa mở ra một lần nữa, cô y tá bước vào và thông báo. Phương Nhi, đã đến giờ làm phẫu thuật. Vâng. Phương Nhi run rẩy đáp, nhưng sau đó cô bỗng lấy ra chiếc máy điện thoại, bấm một dòng chữ nào đó và gửi đi, rồi mới theo cô y tá vào phòng mổ. Lâm Phong thấy hết mọi hành động của cô, nhưng anh không nói gì. Trước khi Phương Nhi đi, Lâm Phong kéo tay cô lại và nói, Phương Nhi, cậu nhất định sẽ vượt qua. Chỉ nhờ một nụ cười rồi nói, vượt qua thì sao, mà không vượt qua thì đã sao. Sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là tớ đã không còn bất cứ nuối tiếc nào trong cuộc đời này nữa. Rồi Phương Nhi nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. Lâm Phong, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu về tất cả mọi thứ cậu đã dành cho tớ. Và cô buông tay ra, rời đi cùng cô y tá trẻ. Lâm Phong đứng nhìn bóng Phương Nhi xa dần mà lòng quặn đau. Suốt cuộc thì cô ấy cũng đã biết tình cảm của anh. Thế là quá đủ rồi. Trong căn phòng tối tăm, lan liệt những vỏ chai rượu, lon bia. Minh Hoàng đang ngồi trong một góc, khuôn mặt tiểu tụy, mái tóc bù xù, đôi mắt quầng thâm. Anh không khác một cô hồn. Suốt mấy ngày qua, không có ngày nào anh được sống yên. Vì sao? Tại vì sao? Trong đầu óc anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Phương Nhi. Lúc vui đùa, nụ cười tỏa nắng của cô như đem lại hơi ấm trong trái tim anh. Lúc đau đớn, những giọt nước long lanh của cô như những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn cắm vào trái tim anh, tê dại, rồi lạnh buốt. Máy điện thoại ở kế bên chợt rung, tin nhắn từ số máy đó, dãy số mà anh đã thuộc lòng từ bao giờ. Vội vàng mở máy điện thoại ra, hơn một tuần qua, Phương Nhi đã không liên lạc với anh. Nhưng giờ đây lại có một tin nhắn được gửi đến, Minh Hoàng mừng rỡ biết chừng nào. Trước kia, khi thấy tin nhắn của cô, anh thẳng tay xóa mà không thèm đọc. Nhưng bây giờ đối với anh, những dòng chữ này đều vô giá đến nhường nào. Đã bao giờ cậu từng thích tớ chưa? Nhưng tớ thì thích cậu rất nhiều. Từng câu, từng chữ như xé toạc cõi lòng của Minh Hoàng. Khổ sở này là gì? Đau đớn này là gì? Chẳng phải là vì yêu hay sao? Minh Hoàng như mất đi lý trí, lao ra khỏi căn phòng. Ngay lúc này, anh muốn đến bên Phương Nhi, nói với cô ấy rằng, tôi không ghét em, tôi cũng chỉ thích em. Nhưng giờ đây, anh biết đi đâu để tìm cô. Đứng giữa bốn bề trời đất, dòng xe cộ tấp nập như dòng sông cuộc đời chảy xiết. Chuông điện thoại một lần nữa reo lên. Minh Hoàng vội vàng lấy ra. Có phải là cô ấy không? Vẫn là số máy đó. Alo, Phương Nhi à? Giọng Minh Hoàng như lạc đi. Không. Đầu dây bên kia là giọng nói của Lâm Phong. Khuôn mặt Minh Hoàng biến sắc. Tại sao lại là Lâm Phong? Phong, sao mày lại nghe máy? Phương Nhi đang ở đâu? Minh Hoàng nói to. Bệnh viện. Lâm Phong nói một cách bình tĩnh. Sao? Minh Hoàng chạy vội đến bệnh viện, tìm từng dãy nhà, từng phòng bệnh, và cuối cùng anh cũng nhìn thấy Lâm Phong đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Không chỉ có Lâm Phong, mà còn một người phụ nữ trung tuổi đang mệt mỏi ngồi đó. Lâm Phong rất bất ngờ khi không lâu sau đó đã nhìn thấy Minh Hoàng ở đây. Anh liền kéo Minh Hoàng đến trên cầu thang của dãy hành lang đó, để không ảnh hưởng đến người phụ nữ đang ngồi đó. Mày đã đến rồi sao? Lâm Phong hỏi trước. Phương Nhi đâu? Minh Hoàng hỏi ngược lại một cách gấp gáp. Lâm Phong chỉ lẳng lặng đưa tay chỉ vào chữ phòng phẫu thuật trên một cánh cửa đã đóng chặt của căn phòng cuối dãy nhà. Phương Nhi ở trong đó và chúng tôi đang chờ cô ấy. Rồi Lâm Phong quay lại nhìn Minh Hoàng với một ánh mắt khinh miệt. Nghe thấy vậy, Minh Hoàng không dám tin vào tai mình, sốt ruột hỏi tiếp. Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Nhi mắc bệnh tim, nhưng vì bệnh tái phát mà không được đưa vào bệnh viện kịp thời nên bây giờ phải làm phẫu thuật. Giọng nói của Lâm Phong vẫn rất đều. Gì mà không được đưa vào bệnh viện kịp thời? Chuyện này là thế nào? Mày có nói rõ được không? Minh Hoàng nói với giọng khẩn thiết. Điều này tao nên hỏi mày mới phải. Lâm Phong nhìn Minh Hoàng với một ánh mắt lạnh lùng. Ngày hôm đó, Phương Nhi đã bị mắc kẹt ở trong thang máy ở Park Sơn khi trở về. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến mức này. Nhưng rốt cuộc, mày đã nói gì với cô ấy đến nỗi khiến cô ấy tái phát cơn đau tim? Ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ, mày có biết khi cánh cửa mở ra, tao đã nhìn thấy gì không? Lâm Phong nhìn Minh Hoàng một lúc lâu rồi chậm rãi nói. Tao nhìn thấy cô ấy bất động nằm đó, khuôn mặt không còn một chút sức sống nào. Minh Hoàng đã hiểu ra tất cả, từng lời nói của Lâm Phong như chợt tức từng khúc ruột trong lòng anh. Anh không thể tin nổi mọi chuyện này, tất cả đều là do anh gây ra. Minh Hoàng nhớ đến lần cuối cùng anh nhìn thấy Phương Nghi, đó là khi cô quay lưng rời đi. Những giọt nước mắt một lần điếu tay, nhưng vì sự dứt khoát của anh, cuối cùng cô đã rời đi. Cái dáng bước lảo đảo trong cô đơn ấy đã ám ảnh anh đến tận bây giờ. Càng nhớ lại, Minh Hoàng càng cảm thấy đau khổ. Vậy mà anh có thể đối xử một cách tàn nhẫn với cô gái ấy. Quên, tao còn chưa nói với mày một điều. Phương Nhi không chắc có thể qua khỏi cuộc phẫu thuật này. Rồi Lâm Phong thở dài một tiếng. Minh Hoàng thấy tai có tiếng ủ nhẹ. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, chắc hẳn là nghe nhầm rồi. Mày nói cái gì? Không qua khỏi là gì? Không qua khỏi thì sao? Minh Hoàng túm lấy cổ áo của Lâm Phong. Ánh mắt anh như trở nên điên dại như một con thú hoang. Không qua khỏi tức là cuộc phẫu thuật sẽ thất bại. Không qua khỏi thì Phương Nhi sẽ ra đi mãi mãi. Mày hiểu chưa? Lâm Phong như quát lên về Minh Hoàng. Buông tay ra khỏi cổ áo của Lâm Phong, Minh Hoàng đau đớn ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và đau đớn hơn lúc này. Cảm giác thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này đang dần dần mất đi, và anh không thể nào giữ lấy nó được. Sắp mất đi mới biết nó vô giá và quan trọng biết chừng nào. Định lý này đơn giản, nhưng cho đến ngày hôm nay anh mới thấu hiểu liệu rằng có quá muộn không. Trong phòng phẫu thuật, đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Từ các bác sĩ đến y tá và các sinh viên thực tập, tất cả bọn họ đều đang cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân người đang nằm trên bàn mổ. Nhưng bỗng nhiên, tất cả bọn họ đều dừng hết mọi động tác của mình lại, cùng nhìn về chiếc máy vi tính ở đằng xa. Biểu đồ huyết áp lên cao rồi xuống thấp một lần cuối cùng, và cuối cùng trở thành một đường dài thẳng tắp của hàm hằng. Vị bác sĩ đứng đó chỉ nhắm mắt lại, bệnh nhân đã không thể cứu chữa được nữa. Người ta nói rằng khi tim ngừng đập, não bộ của con người vẫn hoạt động thêm 7 phút nữa. Đó là khoảng thời gian mà con người ta nhìn lại những khoảnh khắc trong suốt cuộc đời của họ. Trong đầu Phương Nhi hiện lên một thước phim quay chậm, trong đó có người thân, bạn bè của cô. Một thước phim dài 10 phút là quá ngắn ngủi cho 18 năm của một đời người. Người bác hiện lên trong tâm trí cô. Từ những ngày cô còn bé, bà đã thay cha mẹ cô chăm sóc cho Phương Nhi rất chu đáo. Tình cảm yêu thương của bà dành cho cô là quá rõ ràng. Thời gian đã chứng minh tất cả. Những người thân trong gia đình lần lượt hiện lên, họ cười và vẫy tay chào cô. Rồi đến bạn bè trong lớp và các thầy cô giáo, bọn họ đều ở đây trong ký ức của cô. Một người bạn mà Phương Nhi không thể quên, đó là Lâm Phong. Cậu ấy luôn là người bên cạnh che chở và an ủi mỗi khi cô cần, luôn là người quan tâm lo lắng cho cô đầu tiên. Nhưng có lẽ mãi mãi cô sẽ không thể biết đến tình cảm thầm kín của Lâm Phong, cho đến khi cậu ấy khóc bên giường bệnh và nói rằng thật may cậu vẫn ở đây. Đời này người mà cô nợ nhiều nhất có lẽ là Lâm Phong. Người cuối cùng, người mà cho đến lúc chết Phương Nhi cũng không thể nào quên, đó là Minh Hoàng. Trong tâm trí cô lúc này, từng đoạn hồi ức đẹp giữa hai người hiện lên. Đó là lúc hai người cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Đó là khi hai người đứng chịu phạt cùng nhau. Đó là khi cả hai cùng nằm trên thảm cỏ của sân bóng ngắm nhìn bầu trời. Và đó là khi Phương Nhi làm tặng Minh Hoàng một chiếc bánh sinh nhật hình elip. Chỉ còn tiếng cười, chỉ còn niềm vui. Tất cả những mất mát, đau thương sau đó đều bị lãng quên đi hết. Phương Nhi cảm thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó, chỉ có bóng tối ở phía sau và ánh sáng ở phía trước. Cô thấy mình lạc lõng và vô cùng hoảng sợ. Nhưng từ phía đằng xa xuất hiện một hình bóng. Nhưng luồng ánh sáng phía trước khiến cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người phía trước. Bước lại gần vẫn không nhìn rõ. Thêm vài bước nữa, Phương Nhi đã nhìn rõ khuôn mặt ấy. Người đó chính là Minh Hoàng. Anh đã nở nụ cười với cô. Phương Nhi mỉm cười hạnh phúc và chạy mãi để đuổi theo bóng hình đó. Có lẽ cuộc đời con người kết thúc như vậy sẽ mãi chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ của chính bản thân họ. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, cả ba người đồng thời đều nhìn về một hướng. Người đầu tiên bước ra là vị bác sĩ già. Lâm Phong thấy vậy, chạy lại cùng với bác ruột của Phương Nhi. Hai người nhìn ông với ánh mắt chờ đợi. Cả hai chưa nói gì, ông đã lên tiếng. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Rồi ông lắc đầu và chậm rãi bước đi. Cả hai sững sờ, họ không thể tin được sự thật rằng... Lâm Phong thẫn thờ, nước mắt bỗng chảy dài trên khuôn mặt. Còn người phụ nữ ngất đi, đây là một cú sốc quá lớn đối với bà. Sao bà có thể chịu nổi được? Lâm Phong thấy vậy, anh đỡ lấy bà. Vài vị bác sĩ khác cũng chạy đến đưa bà vào phòng bệnh. Cánh cửa mở ra một lần nữa, vài cô y tá đến chiếc giường của bệnh nhân ra. Phương Nhi đang nằm trên đó. Minh Hoàng bước tới gần, rồi anh run rẩy đưa tay bỏ chiếc khăn trắng đang bao phủ cơ thể cô. Khuôn mặt trắng bệch của Phương Nhi xuất hiện, hơi thở đã không còn, trái tim cũng đã ngừng đập. Giờ đây cô chỉ là một thân xác bất động. Ánh mắt Minh Hoàng vô hồn, anh chỉ cảm thấy đây giống như một cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời này. Không! Ngẩng mặt lên trời hét thật to một cách đau đớn, nỗi đau quá lớn. Lâm Phong đứng bên cạnh không nói gì cả, anh chỉ quay mặt đi, che giấu giọt nước mắt lặng lẽ của mình. Tôi đứng một mình trong màn đêm lạnh lẽo, mùa đông của cuộc đời tôi đến nhanh làm sao, và ký ức thời thơ ấu lại hiện về trong tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Tôi vẫn ở bên, dù bất cứ nơi đâu, tôi sẽ là hạt bụi bay theo gió, tôi sẽ là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc, tôi sẽ không bao giờ dừng chân ở một nơi nào đó. Tôi sẽ là ngọn gió thổi qua các nhành cây. Em sẽ mãi đợi tôi chứ? Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức Minh Hoàng ra khỏi giấc mơ dài đêm qua. Trên khóe mi anh vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Anh đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại, áp điện thoại vào tai, nhưng anh không nói gì, chỉ đầu dây bên kia mở lời trước. Alo, Minh Hoàng à, tao, Lâm Phong đây. Một giọng nói người đàn ông cất lên. Ừ, rất lâu rồi không gặp mày. Minh Hoàng đáp lại bằng một chất giọng khàn khàn chứa đựng sự mệt mỏi. Mày không quên, hôm nay là ngày gì chứ? Giọng nói Lâm Phong bỗng chuyển đến xa xăm. Một hồi im lặng thật lâu, tưởng chừng như thời gian tắc nghẽn. Tao không quên. Vậy chút nữa, gặp mày ở nơi đó. Cúp máy, Minh Hoàng đứng lên, đi tới phòng ngủ, rồi tùy tiện tìm một bộ quần áo. Đứng trước gương, anh nhìn thấy khuôn mặt hốc hác, đôi môi nứt nẻ và cả đôi mắt thiếu sức sống của mình. Nhưng anh chỉ bật cười, cười nhạo chính mình. Đã 7 năm kể từ khi cô ấy rời bỏ tôi để đến với thế giới khác. Tôi không biết bản thân mình đã sống như thế nào trong suốt khoảng thời gian dài như vậy. Tôi chỉ biết rằng từng ngày trôi qua đối với tôi thật dài và vô nghĩa. Cái gì đã đi đến hồi kết cũng không thể nào quay ngược để viết lại từ đầu. Câu chuyện của tôi cũng vậy. Tôi đã không thể thay đổi điều gì được nữa. Vì vậy mà cảm giác đau đớn và hối hận luôn âm ỉ trong trái tim tôi. Những ký ức ấy, dù có đau khổ đến nhường nào, nhưng tôi không bao giờ dám lãng quên, bởi vì đó là những thứ duy nhất mà cô ấy để lại cho tôi. Thay quần áo xong, Minh Hoàng bước ra khỏi phòng, nhìn khắp căn nhà chỉ còn lại đống tàn thuốc lá và những mảnh sành vỡ vụn vì sự đập phá của ngày hôm qua. Rồi đi qua căn bếp, anh chợt khựng lại, nhìn vào đó, hình ảnh của Phương Nhi lại thoát ẩn thoát hiện ở nơi đó, nhớ lại cô gái đã làm chiếc bánh sinh nhật lần thứ 18 tặng cho anh. Rồi cả câu nói chữa cháy của cô khi sản phẩm của mình không được hoàn hảo. Đầu ngốc, chiếc bánh của tôi không bị méo, mà là nó có hình elip. Minh Hoàng bật cười, một nụ cười của hồi tưởng mang theo hạnh phúc, hay một nụ cười của hiện tại mang theo chua xót. Rời khỏi nhà, Minh Hoàng đi tới cửa hàng hoa bằng một chiếc BMW. Bán cho tôi một bó hoa cúc trắng. Và đi tiếp đến một nơi, nơi mà anh và Lâm Phong sẽ cùng đi tới. Men theo đường quốc lộ, rồi sẽ vào một con đường nhỏ hẹp vắng vẻ. Đi một quãng khá xa, rồi Minh Hoàng đỗ xe lại. Nơi đây là một nghĩa trang nằm ở ngoại thành. Anh thấy Lâm Phong đã đứng ở bên kia đường từ lâu. Hai người đều nở một nụ cười của những người bạn lâu năm gặp lại nhau. Minh Hoàng bước tới, nói với Lâm Phong. Kể từ khi nào vậy? Mới hôm qua thôi, Lâm Phong nói. Kể từ khi Phương Nhi mất, Lâm Phong đã ra nước ngoài du học theo nguyện vọng của cha mẹ. Mày không khác xưa là mấy? Minh Hoàng cười, một nụ cười nhợt nhạt. Còn mày thì khác trước quá nhiều. Giọng Lâm Phong trầm buồn. Minh Hoàng ngừng cười, anh vẫn luôn nhìn vô định về phía trước. Tao còn có thể như trước được nữa sao? Nỗi buồn man mác trực ùa đến trong lòng. Lâm Phong im lặng một lúc rồi lại nói. Đi thôi, tao muốn đến thăm cô ấy. Hai người đàn ông cùng nhau sánh bước. Đi bộ một đoạn đường dài, Minh Hoàng và Lâm Phong dừng chân lại trước một ngôi mộ. Cả hai cùng đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ. Trùng hợp thay, hai người đều đem đến cho Phương Nhi hoa cúc trắng. Lâm Phong cúi xuống, vừa sạch đi bụi bẩn trên ngôi mộ và nhổ những cây cỏ dại xung quanh đó. Vừa làm những công việc này, anh vừa cất tiếng nói: "Đã 7 năm rồi, cậu ở phương trời ấy có tốt không? Ở đây mọi người vẫn sống rất tốt." Lâm Phong nói rất nhẹ nhàng, chất giọng mà chỉ dành riêng cho một người con gái. Minh Hoàng vẫn đứng đó, ánh mắt đượm buồn nhìn vào khung ảnh đặt trước bia mộ. Trong đó, Phương Nhi đang nở một nụ cười. Đó cũng chính là bức ảnh duy nhất mà Minh Hoàng có được. Lâm Phong nghĩ rằng Minh Hoàng sẽ không nói được lời nào với Phương Nhi. Nhưng bỗng nhiên, một giọng nói vang lên: "Tôi rất hối hận. Tôi rất nhớ em." Dường như bấy nhiêu con chữ ấy cũng không đủ để bộc lộ được tình cảm thầm kín nhất trong lòng anh. Lâm Phong thở dài một tiếng. Hai người cùng ngồi xuống dưới một gốc cây cổ thụ gần đó. Lâm Phong nói trước: "Mày thật sự yêu Phương Nhi sao?" "Yêu, tao yêu rất nhiều. Nhiều tới mức ám ảnh đến hết cuộc đời này." Minh Hoàng nói, giọng nói như đang kìm nén. "Mày rất hối hận phải không? Tao đã từng muốn đi tìm cô ấy." Lâm Phong ngạc nhiên nhìn Minh Hoàng. "Đi tìm tức là..." "Mày có biết trước khi phẫu thuật Phương Nhi đã nói với tao câu gì không?" Dừng lại một lát rồi Phong nói tiếp: "Sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là tớ đã không còn bất cứ nuối tiếc nào trong cuộc đời này nữa." "Vậy đấy, bởi vì cô ấy đã bày tỏ tình cảm với mày nên không còn tiếc nuối bất kỳ điều gì nữa." "Những nuối tiếc của tao đã quá muộn màng, không thể vãn hồi lại được nữa." Minh Hoàng nắm chặt mắt đau đớn. Anh không xứng đáng với tình cảm của cô ấy. "Mày có biết đến ngày cuối cùng của cuộc đời Phương Nhi vẫn chờ đợi và muốn gặp mày hay không?" Lâm Phong nhìn sâu vào người đang ngồi kế bên. Minh Hoàng mở mắt ra nhìn Lâm Phong. "Bởi vì mày chính là động lực để Phương Nhi tiếp tục sống. 7 năm đã quá đủ cho một cuộc sống bê tha rồi. Hãy thức tỉnh đi. Mày sống tốt chính là sống tiếp cho cô ấy." Rồi Minh Hoàng mỉm cười một cách lặng lẽ với Lâm Phong. Thời gian trôi qua, con người sẽ trưởng thành và thay đổi, nhưng có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Trước kia anh là động lực sống của em, thì bây giờ em chính là động lực để anh tiếp tục sống. Cảm ơn em vì tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net